Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Bạo lực Hinata lão bà. Lại là mấy tháng trôi qua, trải qua tỉ mỉ điều trị, Lý Vô Ngạo một lần bởi vì cùng Itachi đại chiến mà bị trọng thương. Bao quát chung cực bản Suzenu cùng thần khí kiếm Tosuka, bát xích kính sở bị thương, toàn bộ đều khôi phục lại. Một ngày này, trong lúc rảnh rỗi, Lý Vô Ngạo giống như Hinata cùng nhau đi tới nhà của nàng, làm Lý Vô Ngạo kéo Hinata cánh tay đi vào Hinata tiểu viện thời điểm, bỗng nhiên một trận tiếng gió truyền đến, cũng là một đạo kiều tiếu tịnh lệ thân ảnh từ bên trong viện vọt ra, đi tới Hinata trước mặt. Một con trai nhào vào Hinata trong lòng, tỷ tỷ, rất nhớ ngươi a hát, rốt cục cam lòng cho trở lại rồi. Vị này dung nhan xinh đẹp, quần áo mái tóc dài màu xám rối tung vai, toàn thân nhộn nhạo khí tức thanh xuân, xuân xanh hẹn ở 15-16 tuổi tiểu cô nương. Ôm vào Hinata trong lòng, mừng rỡ không thôi nói, hảo muội muội, tỷ tỷ là trở lại rồi a. Hì hì, nhiều ngày như vậy tìm không thấy, lại cao hơn rất nhiều. Ân, lại trở nên càng xinh đẹp hơn a hát. Nhìn trong lòng xinh đẹp khả ái muội muội, Hinata tuyệt mỹ ngọc dung chi hiện ra một mỉm cười ngọt ngào dung, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt trong lòng muội muội trơn chuột phấn dính khuôn mặt. Mỉm cười nói, mà Lý Vô Ngạo đây, thấy Hinata bên trong viện, bỗng nhiên xuất hiện một vị tịnh lệ thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ đến. Trong khoảng thời gian ngắn, giật mình ở nơi nào, trong 2 năm qua hồn nhiên thật không ngờ, Hinata còn có như thế một vị như hoa như ngọc muội muội. Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc biểu tình, cũng bị một bên Hinata để ở trong mắt. Đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Hinata sẵn giọng, Vô Ngạo ca ca, ngươi còn nói đa đa thích nhân gia, người yêu gia, ngay cả nhân gia có một vị muội muội, còn không biết ai, nói cho ngươi biết đi. Lão công, đây là so với ta nhỏ hơn 5 tuổi muội muội. Hanabi, ân, Hanabi, bên cạnh vị này chính là ta thường thường nói với ngươi ngươi tỷ phu. Trong truyền thuyết, thống nhất toàn bộ nhẫn giới quang minh thành giáo thành giáo chủ. Lý Vô Ngạo đại nhân, cũng chính là ngươi sùng bái đã lâu tỷ phu a hát. Lý Vô Ngạo đại nhân, tỷ phu, Hinata trong ngực Hanabi, lập tức hai mắt sáng lên, xoay đầu lại, mặt cười tràn đầy cực kỳ hưng phấn nhiệt tình. Một con trai từ Hinata ôn hinh trong lòng tránh thoát ra. Ở rốt cục hồi tưởng lại Hinata còn có một vị muội muội, Lý Vô Ngạo vẫn còn ở sững sờ thời điểm. Siêu, một tiếng, nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Tốt tỷ phu, hôn nhẹ tốt tỷ phu. Hanabi ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi a hát. Ân, nghe tỷ tỷ nói, nàng bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Ngay cả trước đây thường thường đánh bại của nàng ta, bây giờ đang ở tay nàng đều không phải là ba hợp địch. Hoàn toàn là tỷ phu dạy ngươi công lao a hát. Hì hì, tỷ phu, ngươi cũng dạy ta một chút đi. Ta cũng sẽ nỗ lực học tập tích a hát. Hanabi dính ở Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Một đôi sáng tỏ hạo cánh tay ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Một bên nhẹ nhàng giãy giụa, dùng chính mình phát dục cơ bản thành thục đẩy đà bộ ngực ma sát Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Một bên đôi mắt đẹp hàm xuân, mặt cười ửng đỏ, làm nũng, hưng phấn mà mấy đạo. Ngạch, Hanabi muội muội, cái này hoàn toàn có thể. Chấm ngoặc kép, ở Hanabi cô em vợ như vậy ôn tình thế tiến công chi. Lý Vô Ngạo cái này đối với xinh đẹp cô em vợ có đặc biệt nghiện hảo hư tỷ phu. Ngay lập tức sẽ gật đầu bằng lòng đến. Vừa nói, còn một bên vươn tay nhỏ bé, nắm ở Hanabi tiêm tế liễu eo. nhẹ nhàng vuốt ve, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một hưởng thụ thần sắc. Lý Vô Ngạo vị này tốt tỷ phu cùng Hanabi vị này hảo muội muội ở trước mặt mình tú bắt đầu ân ái đến. Nhất thời làm cho một bên Hinata giận không chỗ phát tiết. Hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, Hinata lập tức đi tới. Không khách khí chút nào vươn ngọc thủ, một tay lấy dính ở Lý Vô Ngạo trong lòng không bỏ được tới Hanabi cho xé đến. Bắt lại của nàng đôi cánh tay, liền mạnh mẽ mang theo nàng lui về phía sau hoa viên đi tới. Vừa đi vừa tức giận nói ra, tốt ngươi một cái cô gái nhỏ, dĩ nhiên vô sự tự thông, sắc dụ bắt đầu chính mình tỷ phu tới. Hừ, còn sắc đảm bao thiên địa ở tỷ tỷ trước mặt sắc dụ. Thực sự là khiến người tức giận tột cùng, xem tỷ tỷ làm sao thu thập ngươi. Hôm nay không đem nhu quyền pháp dạy ngươi luyện tập một bên, liền không buông ra ngươi. Bị Hinata mạnh như vậy đi lôi kéo, nhớ tới chính mình mới vừa gây rối cử động, Hanabi thanh thuần tịnh lệ gương mặt của chi cũng là bò một đỏ ửng, một bên hơi rùng rằng, một bên nhẹ giọng cầu đạo, tốt tỷ tỷ, muội muội biết lỗi rồi, vòng qua muội muội đi. Muội muội đã sớm đánh không lại ngươi. Ôi, không được tự nhiên lỗ tai a. Đau nhức đau nhức. Ô ô, chấm ngoặc kép, cô gái nhỏ, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi tâm lý về điểm này tâm địa gian dảo. Ngươi không phải là muốn bán đứng nhan sắc, làm cho tỷ phu giúp ngươi tăng thực lực lên sao? Tốt, ta hiện tại liền thay tỷ phu, đem cửu cung thập toàn thông thiên trưởng truyền thụ cho ngươi. Hừ, đem một chiêu này truyền cho ngươi, ngươi nếu như lại đánh bất quá tỷ tỷ, có thể cũng đừng trách tỷ tỷ a hát. Hinata thì là không nói lời gì, tiếp tục nhẹ nhàng ngắt một Hanabi lỗ tai, dẫn theo nàng, đã đem một bên kêu đau sét đánh không mưa mà khóc một bên len lén hướng phía Lý Vô Ngạo làm ngoáo. Ộp Hanabi lôi vào trong hậu hoa viên, nhìn bị Hinata mang đi Hanabi. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo quả thực có một loại đích cười đều là không phải là cảm giác đến. Hồn nhiên không nghĩ nói, hướng Nhật Văn tĩnh ngọt, ôn nhu điềm tĩnh Hinata, ở muội muội Hanabi trước mặt, lại có bạo lực như vậy một mặt, cũng hồn nhiên thật không ngờ. Trong truyền thuyết, khi còn bé lợi dụng bạo lực nữ chứ danh Hanabi, lúc này cư nhiên hiện ra cổ linh tinh quái. Khả ái chí cực một mặt, xem ra, là mình đến, sinh ra hiệu ứng hồ điệp, có thể dùng Hinata cùng Hanabi tính cách, đều xảy ra cải biến, bất quá, đây là tốt biến hóa, ta thích, cạc cạc, chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo liền cất bước, hướng phía phòng khách đi tới, nửa đường, một hồi thục nữ mùi thơm truyền đến. Cũng là đã lâu không gặp xinh đẹp nhạc mẫu Nguyệt Anh ăn mặc đạm lục sắc quần dài. Mại nhỏ vụn bước chân, nhẹ nhàng đi ra. Nhất khác, Nguyệt Anh cũng chú ý tới trước mặt Lý Vô Ngạo. Lúc này, ánh mắt của hai người, ở giữa không trung đổ vào cùng một chỗ. Thời gian qua đi mấy tháng, lại một lần nữa chứng kiến vị này dung nhan tuyệt mỹ. Diễm lệ vô song. Mỹ điện tròn trịa, chân dài êm dịu, eo nhỏ nhắn yểu điệu mỹ lệ nhạc mẫu, Lý Vô Ngạo trong bụng, ngay lập tức sẽ trào đáng xuất cuồn cuộn tà ác chi hỏa tới. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo xông đi vào, vươn tay cánh tay, một tay lấy trong ngực Nguyệt Anh ôm vào trong ngực, ôm của nàng tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, kịch liệt hôn lên, mà Nguyệt Anh đây. Cũng là đỏ mỹ khuôn mặt, run rẩy ngọc thủ ôm Lý Vô Ngạo cổ, hơi bế đôi mắt đẹp, kịch liệt mà đáp lại. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh, cái này một đôi tốt con rể hòa hảo nhạc mẫu, gắt gao ôm nhau, kịch liệt hôn, lẫn nhau đòi lấy, dường như muốn đem lẫn nhau đều tan vào trong thân thể. Kịch liệt hôn sau một phút, Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh đều có chút không thở được. Mới có hơi lưu luyến nhẹ nhàng buông ra đối phương.